Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 749, Thượng Thiện Nhược Thủy mặc cho Phương Viên. Dư luận, là người hoặc đoàn thể bản thân ngôn ngữ, đối nào đó một chuyện kiện phát biểu ý kiến, lại có thể ảnh hưởng khá nhiều tư tưởng của người ta cùng hành động. Rất nhiều người sẽ chỉ thụ ảnh hưởng dư luận. Bảo sao hay vậy nước chảy bèo trôi, Bạch Hạo Nam cũng đã có thể ảnh hưởng dư luận. Đúng, dư luận là có thể bị ảnh hưởng. Vô luận là chính phủ phát ra tiếng dùng hành chính thủ đoạn cứng rắn tách ra. Vẫn là một ít mấu chốt tiết điểm bên trên có lực thay đổi. Dư luận nhưng thật ra là rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Tựa như Bạch Hạo Nam lần lượt rộng làm người biết tin tức bát quái. Thẳng đến hắn được vinh dự hại nước hại dân bóng đá bí thư, mới chính thức tạo thành ý kiến và thái độ của công chúng. Sau đó bị cường lực thay đổi, nhưng một lần kia thay đổi còn có chút cứng nhắc, cường thế ép xuống cái chủng loại kia. Dân tình là cái đồ rất thú vị, giống như một đợt đầm nước, trùng điệp một bàn tay xuống dưới là có thể bổ ra mặt nước. Nhưng bổ ra về sau nên trở về đến che lại vẫn là trở về. Sẽ không có thay đổi gì. Thậm chí còn có thể bắn ngược một chút. Bởi vì cái gọi là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Cổ nhân đã sớm đem loại vật này tổng kết rất tinh diệu. Bạch Hạo Nam không phải kia bàn tay. Hắn quá mẹ nó tiếp địa khí. Phảng phất trông thấy hắn mỗi người đều sẽ cảm giác đến con hàng này thật không biết xấu hổ. Con hàng này thật thú vị. Con hàng này liền giống bên người chúng ta mỗi cái không muốn mặt ra hỏa. Nhưng hắn tuân thủ nghiêm ngặt chút đồ vật kia lại là chúng ta mỗi người ở sâu trong nội tâm phảng phất đều nghĩ giữ vững. Ai không muốn chai nở bóng đá một đống cứt chó đụng đáy bắn ngược đâu. Ai không muốn quốc gia này cường đại thịnh vượng, mưa thuận gió hòa vạn gia hòa thuận đâu. Ai cũng có mộng tưởng, chỉ là bị băng lãnh hiện thực cùng phân loạn phức tạp vụn vặt cho ma diệt. Lần lượt trông thấy hy vọng, có người đang dãy dụa muốn thay đổi chút gì. Sau đó lần lượt trông thấy những người kia sắp thành lại bại. Giống như chai nở bóng đá liền không còn có khả năng, sẽ không còn để người chờ mong. Mỗi khi lại có người ra mặt thời điểm, vây quanh đều là trào phúng, bởi vì chỉ có trào phúng, mới có thể để người không gặp qua tại chờ mong, sẽ không ở thất bại về sau lần nữa tan nát cõi lòng cùng thất vọng. Nhưng lần này, cái này Bạch Hạo Nam, giống như trước kia nhìn thấy người cũng không giống nhau. Hắn có rất nhiều khuyết điểm. Từ vừa mới bắt đầu xuất hiện liền không chút kiêng kỵ hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Ta không sạch sẽ, ta không thánh khiết, ta cũng không gò bó theo khuôn phép. Công khai nói chuyện tràn ngập thô tục, chọc lên người đến có thể xưng ác miệng. Các ngươi không là ưa thích trào phúng bóng đá à. Lão tử trào phúng hết thảy. Nói mọi người muốn nói mọi người không dám nói. Háo sắc. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn đến có thể nói thối nát. Bạn gái, tình nhân, tư sinh nhi nữ trắng trợn bày ở dưới ban ngày ban mặt. Dạng này người chú định không phải là chủ lưu nhân vật. Cũng không phải là chính thống bè cánh yêu ái đối tượng. Cho nên dạng này người ngay từ đầu liền sẽ không có người đối với hắn nhiều cao chờ mong. Càng nhiều giống như là nhìn thành nháo kịch đồng dạng bát quái minh tinh. Nhưng theo thời gian chuyển rời, tình thế tiến triển, một năm qua này gần như dày đặc các loại lộ ra ánh sáng. Bạch Hạo Nam hình tượng càng thêm đầy đặn tỉ mỉ xác thực. Hắn không phải đại đa số người nhìn một chút liền khịt mũi coi thường vĩ quang chính. Giống chúng ta mỗi người đồng dạng đều có khuyết điểm, cũng giống chúng ta mỗi người đồng dạng đều có đũng quần. Chính là điểm này khả năng mới giải khai tất cả mọi người theo bản năng tâm lý phòng ngự. Tối thiểu sẽ hơi hiểu rõ hắn đến cùng là hạng người gì. Cùng những cái kia cao đại thượng chính diện nhân vật so sánh. Bạch Hạo Nam từ vừa mới bắt đầu liền cỗ có vô số phong phú khía cạnh miêu tả. các loại bát quái tạp chí, các loại tin tức ngầm bên trong đem hắn người này người trước người sau. Toàn phương vị hiện ra đến vô cùng rõ ràng. Xã hội truyền thông học thượng không phải có cái thuyết pháp nha. Chi tiết, càng nhiều hình tượng truyền bá, mới có thể để người càng phát giác chân thực, có thể tin. Khả năng tất cả mọi người theo bản năng cảm thấy, người mẹ nó như thế cái thứ không biết xấu hổ đều vạch trần ra. Chỉ sợ cái khác đều là thật đi, một cái chân thật đáng tin hình tượng, tại cái này tràn ngập hoài nghi. Công tín lực đánh mất niên đại, chỉ sợ ngay cả Bạch Hạo Nam chính mình cũng không nghĩ tới hắn đã cỗ đến cỡ nào cao hiệu triệu lực. Ảnh hưởng, thậm chí ngay cả truyền thông các chuyên gia, cũng hoài nghi hắn có phải hay không sớm liền bắt đầu tận lực bố cục mạng lưới truyền bá. Có bao nhiêu nhân vật công chúng nhạy cảm ý thức được nắm chắc trực tiếp. Mạng lưới diễn đàn những này mới phát truyền bá con đường. Đồng đồng như cái hoàn mỹ cầu tiếp môi giới, vững vàng đem Bạch Hạo Nam tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên hết thảy truyền ra tới. Có rất nhiều người xem thường trực tiếp nha. Võng Hồng a, bản năng cảm thấy những này hát một chút nhảy nhót làm sao lại thu nhập một tháng mấy vạn mấy chục vạn, không thoải mái liền kháng cự, nhưng bánh xe lịch sử tiến lên thời điểm. Chính là như vậy, lần lượt nhấp nhô nghiền ép lấy sửa cũ thành mới. Say mê tại thủ công dệt công tượng cao thủ, bị máy móc tơ lụa xa đánh cho thất bại thảm hại. Hát vang đọc sách vô dụng luận bần hạ trung nông, kỳ thật bị vụng trộm khôi phục thi đại học người rứt bỏ giai cấp khác biệt. Châm chọc đầu cơ trục lợi bát sát, tại thương phẩm thủy triều bên trong chỉ có thể nhìn thấy gan lớn bị cho ăn bể bụng. Rất nhiều người tại đối mặt tân sinh sự vật thời điểm luôn luôn bản năng kháng cự. Bạch Hạo Nam may mắn không có. Hắn đã minh bạch thế giới này rất lớn, thế giới này cũng cực kỳ vô tình, luôn có so với mình càng thông minh càng có thiên phú tồn tại. Không muốn từ bỏ cả đời này đi bình thường trầm luân. Có chút mơ ước theo đuổi vậy thì phải không ngừng tiếp nhận mới đổ vật. Cho nên hắn vẫn luôn là mở ra. Phần này mở ra nhận được hồi báo. Đỉnh cao nhất hơn 8 triệu người cùng online trực tiếp ở giữa. Một mực thủ vững đến buổi họp báo. Vô luận là từ TV, vẫn là từ trực tiếp ở giữa trên tấm hình nhìn thấy Bạch Hạo Nam. Đều cùng trong mắt bọn họ cái khác huấn luyện viên bóng đá. Bóng đá quan viên không giống. Tự tin, thoải mái, sinh cơ bừng bừng. Ân, cuối cùng cái này từ nhi thật là, tùy tiện cái nào người xem nhìn thấy hắn đều sẽ liên tưởng đến cái này mẹ nó nhất định là cái sinh. Cơ giạt rào ra hỏa, còn có thật nhiều người vì hắn biện hộ, người ta một không dựa vào tiền, hai không ỷ vào quyền, từ kiều oánh na thuyết minh chi tiết nhìn đến, còn đều là hắn gặp rủi ro thời điểm hồng nhan chi kỷ. Cái này cùng thật nhiều trên mặt bàn nhân vật ngày đêm khác biệt. Cho nên Bạch Hạo Nam khó được phát ra tiếng vì trainer bóng đá nói vài câu. Vậy mà trong nháy mắt trở thành trong nước nhiệt nghị chủ đề. Đúng, chúng ta thiếu trainer bóng đá một phần vốn có tôn trọng. Trainer bóng đá xác thực thao đản, nhưng lần lượt thất vọng kích thích hạ fan bóng đá cũng không phải cái gì người hiền lành. Mấu chốt ngay tại ở, Bạch Hạo Nam thụ chúng mặt, quá rộng quá rộng quá rộng. Trước nay chưa từng có nữ tính người xem thì cũng thôi đi. Xuống đến thanh niên mười mấy tuổi hài tử, lên tới 50-60 tuổi già fan bóng đá. Vậy mà đều có thể tiếp nhận hắn. Trên mạng cấp tốc nổi lên một đợt liên quan tới trainer bóng đá hồi ức. Có lẽ là tại chiến thắng nước Đức sinh viên đội điều kiện tiên quyết. Loại này trainer bóng đá hồi ức ban đêm, đã tràn đầy ôn nhu, lúc này lại hoàn toàn như trước đây trào phúng trainer bóng đá giống như lộ ra phi thường không đúng. Lúc, cơ hồ tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mang theo nhớ lại. Cảm khái cùng hữu ái, lão Bạch nói đúng, tiểu hỏa tử, các ngươi không trải qua một năm kia, trainer đội đánh vào World Cup một năm kia. một đám đàn ông ôm ngao ngao khóc. Ra biên đêm đó pháo vang lên một đêm. Trong sinh hoạt khổ gì khó phá, sự tình đều không đáng kể, liền là khoái hoạt. Vị huynh đệ kia nhìn đến cũng tối thiểu là 7 số 0 về sau. Có đồng cảm. Năm đó World Cup, Quang Minh chính đại đi làm xem bóng thi đấu, còn kêu gào ông chủ chớ quấy giày, tranh thủ thời gian đi mua rượu. Ha ha ha, một năm kia World Cup, mối tình đầu bạn gái còn tại cam tâm tình nguyện bồi tiếp ta nhìn World Cup đâu. Tuế Nguyệt chưa từng có cảm giác tốt như vậy, chân chính hưởng thụ bóng đá, hưởng thụ vui vẻ. Tiểu Bồn hữu nhóm, chúng ta đã đầy đủ may mắn. Tại World Cup đấu trường thấy được China đội, dù là 3 trận chiến 3 bại, đây chính là kia khóa cúp vô địch thế giới. Quý quân tiểu tổ, đáng giá, không có khả năng. Nhìn cho tới hôm nay China sinh viên đội, nhìn thấy Bạch chỉ đạo dẫn đầu đội bóng, ta tin tưởng chúng ta có thể gặp lại China đội bóng đá đứng tại World Cup trên sàn thi đấu. Đối, tuyệt đối có một ngày như vậy. Dư luận không khí liền có kỳ diệu như vậy. Dĩ vãng nâng lên China bóng đá đều là tranh nhau chen lấn không chút kiêng kỵ trào phúng, chỉ sợ nói một câu lời hữu ích bị người quanh mình xem thường. Hôm nay Bạch Hạo Nam lại dẫn đầu nói thông cảm, hướng gió lập tức biến hóa. Kỳ thật mỗi người trong lòng ai không cất giấu điểm kỳ vọng, chỉ là bình thường nói không nên lời mà thôi. Ai cũng nghĩ tại đi đến lão niên quảng trường mùa đấu trường trước đó, lại hưởng thụ một thanh bởi vì bóng đá mà cùng người xa lạ nâng chén ôm nhau khoái hoạt, hưởng thụ một chén toàn trường cướp tính tiền miễn phí bia. Có thể có cái cô nương cam tâm tình nguyện bồi tiếp cùng một chỗ thức đêm xem bóng, mà không phải lao thao vì cái gì không có China đội. Đêm nay cơ bản đều là tán đồng, lẫn nhau tán đồng, đối China bóng đá tán đồng. Đối tràng diện này đối nước Đức sinh viên đội bóng đá thắng lợi ngược lại rất ít nhắc lên. Nhưng rất nhiều người đều biết tại Hàn Quốc, Bạch Hạo Nam mang theo một chi tuổi trẻ đội ngũ, chiến thắng Italy, chiến thắng nước Đức, hậu thiên liền chính thức đối mặt Argentina tranh đoạt trận chung kết quyền. Nhìn xem, cỡ nào vang dội một chuỗi quốc gia, dù là biết đây chỉ là sinh viên đội bóng, nhưng vẫn là có loại đang cùng thế giới cường quốc phân đình chống lại ảo giác. Quốc tự hào đánh không lại, chúng ta bây giờ từ sinh viên phương diện thử trước một chút a. Lúc này tất cả trong nước fan bóng đá đều mang trước tất cả vì cái gì tha thứ cùng mong đợi. Không sai, Argentina tại một bên khác trong trận đấu chiến thắng nước Mỹ, cũng lấy được vòng bán kết tư cách. Ngay tại trong gian thay đồ mặt thở hổn hển đám cầu thủ chiếm được tin tức này, lại là nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng loạt đối với Bạch Hạo Nam giơ ngón tay cái. Đầu nhi, nghiêu bước, người thật mẹ nó nghiêu bước. Bạch Hạo Nam đều suy nghĩ một chút. A, đúng nga, giữa trận lúc nghỉ ngơi mình tựa như là cầm nước Đức đội cùng Argentina đến đánh cái so sánh. Lúc ấy liền nâng lên nước Đức đội là mình toàn bộ đội ngũ học tập phương hướng. Loại này không có siêu cường ngôi sao cầu thủ đội ngũ nếu quả như thật dựng xây xong hiệu suất kinh. Người máy móc, dùng chính xác vận chuyển máy móc, đi đối mặt từng cái huyết nhục chi khu người. Đến cùng ai thắng ai thua, cái này giống như có lẽ đã là cái không quá phức tạp vấn đề. Lần này tất cả cầu thủ đều minh xác mình hạ trận đấu phải làm đến phương hướng. Bạch Hạo Nam không có nhiều lời. Hắn còn phải đi bệnh viện thăm hỏi ngay tại trong đêm chuẩn bị mổ cát mẫn. Nhưng đêm nay cơ hồ tất cả cầu thủ đều đang tìm huấn luyện viên tổ copy nước Đức đội tranh tài video. Mấy cái gian phòng chật ních chủ lực, dự bị cùng tập huấn đội cầu thủ, mọi người canh giữ ở mấy đài màn ảnh máy vi tính trước cùng một chỗ thảo luận nước Đức các sinh viên đại học đến tột cùng là như thế nào làm được. Nói thật, nếu như không phải Bạch Hạo Nam kiếm tẩu thiên phong yêu cầu vừa mở trận đánh trở tay không kịp, cát mẫn lại nắm lấy cơ hội thắng được penalty, trận đấu này còn rất khó nói. Ngay cả cái thứ hai dẫn bóng đều là ở giữa sân điều chỉnh về sau. Tiết tấu biến hóa bên trong Vương Hân Đồng người đột phát linh cảm cùng toàn đội tính kỷ luật kết. Hợp lại, mới đến thời cơ, có lẽ thật tìm xem nước Đức đội tuyển quốc gia, nghề nghiệp đội tranh tài, khả năng học còn có chút khó khăn. Bởi vì trong đó đến cùng xen lẫn nhiều ít chiến thuật yêu cầu có trời mới biết. Chính là như vậy một chi tương đối đơn giản nước Đức đội. Thành thói quen đức thức tinh chuẩn kỷ luật hóa đấu pháp. Rất dễ dàng nhìn ra vết tích tới. Rốt cuộc tất cả cầu thủ không phải sinh viên cầu thủ chuyên nghiệp. Cũng là quốc thành đội lão điểu. Nhưng loại này toàn đội nắm chặt thời gian thảo luận học tập. Mà không phải thừa dịp xa hoa trụy lạc ra tới kiến thức hạ tràng diện. Ở trong nước bóng đá đội ngũ bên trong bao lâu không nhìn thấy qua. Vẫn là tự phát, cái này khiến đêm đó mãnh liệt yêu cầu cùng đội quay chụp phỏng vấn đài truyền hình quốc gia các phóng viên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn cũng là kiến thức rộng rãi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.